Trụy Hoan trọng nhặt, chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên đường lưỡng đạo thân ảnh thật lâu mới tách ra, hai người có một câu không một câu hàn huyên chút có không, khiến cho Thượng Dược tiến trình trì hoãn thời gian. Na Sung dặn dò Kỳ Sầm An đi trở về đừng chạm vào thủy, chú ý ăn kiêng, qua đi lại đưa người này một đoạn đường, đại buổi tối không yên tâm, Niệm Cập phụ cận còn ma men nhiều, cảm thấy đi đêm lộ nguy hiểm. Kỳ Sầm An cũng không quá bất cận nhân tình, tới rồi giao lộ liền không làm tặng, một mình xách theo đồ ăn vặt cùng thuốc mỡ đi vào hỗn độn màu đen bên trong, không ra một lát liền hoàn toàn ẩn tiến cuối chỗ. Hai bên từng người phân biệt, xám xịt đường cây trở nên càng thêm trống trải, bạch khiết ánh trăng chiếu không tiến này một góc, nghiêng rơi xuống phòng ở trên vách tường đã bị bẻ gãy, chỉ còn lại một mặt rõ ràng biên giới tuyến. Sevrele tại đây về sau mới chậm gì gì khai ra tới, từ sườn biên trở lại đường ngay thượng, tiếp theo chuyển động đổi phương hướng, hướng tới khi con đường đi vòng vèo. Chỉ là tiện đường trải qua bên này, dừng lại mấy chục phút, kỳ thật cũng không phải cố ý chuyển tới nơi này tới. Triệu Khải Hoành hiểu quy củ, sấn đêm đem lão bản đưa đến Hán Thành lộ phòng ở, không đi Bắc Huyền bên kia, cũng im bặt không nhắc tới. Hán Thành lộ mới là hẳn là đi địa phương. Trước hai lần là ngoại lệ. Nam già giống nhau không qua bên kia, ở qua đi 3 năm chung cũng chưa bao giờ đặt chân quá biệt thự một lần. Hán Thành lộ phòng ở cũng là biệt thự, nhưng đoạn đường tương đối phồn hoa, ở vào thành trung tâm khu náo nhiệt, giá trị tấc đất tấc vàng. So với Lạnh Băng Bắc Huyền, nơi này miễn cưỡng không như vậy trống trải trầm tĩnh, trong phòng xứng có chuyên môn an bảo cùng giúp việc đoàn đội, đã trễ thế này. Chiếu cố nam già cuộc sống hàng ngày A-di còn không có nghỉ tạm. Chính hầu ở cổng lớn chờ, thấy xe xuất hiện mới chào đón. Dựa theo thường lui tới lệ thường, A-di đã nấu hảo canh gác trong phòng bếp hầm thượng, cũng hầm tổ yến bị, nam già đã trở lại giống nhau là muốn chọn giống nhau uống hai khẩu. Nam già gần mấy năm bay lên đến mau, sự nghiệp, địa vị các phương diện đều bỗng nhiên cất cao, nhưng tương ứng, tự thân trả giá cũng nhiều. Đôi khi cần thiết so bán mạng còn tàn nhẫn, một ngày tăm cơm đều không rảnh lo, giống hiện tại như vậy rạng sáng mới đến ra đã là thái độ bình thường. Nàng đêm nay cũng là xã giao đi, nói chuyện một cọc rất quan trọng hợp tác. Đoán được nàng khẳng định lại không như thế nào ăn cái gì, hơn phân nửa chỉ uống xong rượu, A-di sớm liền ở mân mê này đó, đãi nàng vừa vào cửa liền đem nước canh cùng tổ yến đều đưa lên đi. Nam già không ăn uống, phất khai không chạm vào. A-di dục khuyên hai câu, sợ luôn như vậy đối thân thể không tốt, nhưng bị một bên Triệu Khải Hoành ngăn lại, đưa mắt ra hiệu báo cho đoàn đi xuống. A-di khó xử, khó hiểu mà nhìn xem nam già, nhưng vẫn còn lại đem toa ăn đẩy đi. Triệu Khải Hoành cũng không xử nơi này phiền nhân, cơ linh rời khỏi môn, trước khi đi còn không quên đem ngày mai yêu cầu xử lý văn kiện tư liệu phóng trên bàn. Nam già không nhìn những cái đó văn kiện, vội mệt mỏi một ngày có điểm mệt mỏi. Xoay người vào phòng đợi, đem cửa khóa trái, lại ấn hạ chốt mở, thắp sáng đèn, khép lại chạy bằng điện bức màn. Phòng nội chỉ có chính mình sau, nàng ở mép giường liền cởi ra trên người chính trang, cởi bỏ tóc rối tung xuống dưới, sau đó mới quăng chân trần tiến vào trong phòng tắm, đến bên trong ngâm một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhiều ngày làm liên tục mỏi mệt và lúc này hiện ra, nam già nửa nằm ở bồn tắm nội, nương nước ấm thư hoãn. Dần dần bình phục an ổn. Thật lâu sau, làm như thả lòng điểm, nàng ngực chậm rãi phập phồng vài cái, hô hấp thoáng biến trọng, thân mình lại hướng trong nước rụt một tiểu tiệt, lại càng nhiều chưa tiến vào, nhậm ấm áp cái quá gợi cảm xương quai xanh, lan tràn đến bóng loáng xinh đẹp đầu vai. Liền như vậy phao, nhắm mắt lại nghỉ ngơi, nào đó cảnh tượng vẫn luôn hiện lên ở trong đầu, buổi tối kia một màn vứt đi không được. Kỳ Sầm An cùng cái kia mang hài tử nhỏ sinh nữ nhân, thân cận mà dựa sát. Đã từng kiêu ngạo tự phụ Kỳ Sầm An là sẽ không dính chọc phải loại người này. Kỳ Sầm An chán ghét tiểu hài nhi, không thích loại này tự cho là đúng quan tâm. Bài xích những cái đó phù với mặt ngoài lấy lòng cùng cố tình. Trước kia nàng là tuyệt đối không muốn, cũng không cho phép này bộ phận người tiếp cận chính mình. Giống như ôn thần giống nhau e sợ cho tránh còn không kịp. Đối cái gọi là quan tâm luôn luôn là còn lấy khắc nghiệt châm chọc. Nhưng đêm nay không giống nhau, hoàn toàn bất đồng. Kỳ Sầm An thậm chí cũng chưa đẩy ra A Sung, liền theo bản năng hành động đều chưa từng có. Nếu là đổi làm dĩ vãng, bảo không chuẩn sẽ là cái nào dạng, làm A Sung xuống đài không được đều là nhẹ, hơn phân nửa còn sẽ đau mắng đối phương một đốn, trách cứ nhân gia nghèo, đồ vật dơ, phản quan hệ cũng không có mắt, thấy rõ ràng nàng là ai. Càng quá mức, có lẽ sẽ biến đổi biện pháp nhục nhã, nhận định đối nàng hảo đều là chủ mưu đã lâu, là chơi tâm cơ. Mấy năm trước Kỳ Sầm An cũng sẽ không bang nhân mang hài tử, cũng không sẽ buông dáng người đi giúp ai, chủ động hảo tâm liền càng là kiếp sau đều không thể phát sinh sự. Nam già quá hiểu biết trước kia Kỳ Sầm An, không cần đoán đều có thể nghĩ vậy người phản ứng, sở đến thấu thấu, nhưng duy độc thấy không rõ hiện giờ Kỳ Sầm An. Một cái mắt cao hơn đỉnh, bất hảo không biết hối cải nhị thế tổ, nàng bản tính liền hư đến căn, tẩy không bạch, cũng không có khả năng ngắn ngủn 3 năm liền biến hảo. Kỳ Sầm An hành động, chỉ có thể thuyết minh nàng là có thể tiếp thu A Sung, ít nhất không chán ghét, nếu không không phải là cái kia biểu hiện. Triệu Khải Hoành ngầm đã tra quá quán ba sở hữu công nhân, Trương Lâm Vinh, Trần Khải Duệ, A Sung, bao gồm mới tới cái kia, bọn họ bối cảnh nam già đều là rõ ràng, cũng biết hai bên nhận thức bao lâu. Kỳ Sầm An tối nay đáp lại không một không tỏ rõ, nàng đối A Sung cũng không có quá nặng phòng bị, không phải 100% tín nhiệm, còn là đặc biệt. Người này đối nam già đều là bố trí phòng vệ, làm không được giống đối A Sung như vậy. Lại hướng trong nước lui chút, nhậm nước ấm mạn quá bạch tế cổ, ngập đến cằm nơi đó. Nam già im miệng không nói an tĩnh, không làm ra tiếng vang, thẳng đến mau không thể hô hấp, tới gần hít thở không thông giới hạn, nàng mới duỗi tay bắt lấy bồn tắm bên cạnh, mượn lực hướng về phía trước khởi động một ít, từ trong nước ra tới, ướt át ửng hồng cánh môi như khát khô con cá đóng mở, dồn dập mà mồm to thở hổn hển vài cái. Tràn đầy thủy ở trong ao nhộn nhạo, theo nàng đại biên độ động tác đong đưa, bỗng chốc sái lạc trên mặt đất, làm cho chung quanh đều ướt rầm rề, nơi nơi đều là vệt nước. Một con ướt tháp tay vịn sườn biên vách tường, đãi phiền loạn nỗi lòng bị vứt bỏ, lý trí miễn cưỡng thu hồi, nam già lúc này mới bình tĩnh lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không biết qua bao lâu, nàng mới một lần nữa nằm, lại tẩm chưa tiến vào. Lúc này không lại giống như vừa mới như vậy, sẽ không như vậy xúc động. Chờ phao đến không sai biệt lắm, nam già đem một cái ngọc bạch chân chi khởi, ướt đẫm mà đáp ở bồn tắm bên cạnh, đầu gối hơi khúc. Nàng ngưỡng ngửa đầu, yếu ớt trên cổ dương, sở hữu đều bại lộ ở sáng ngời bạch quang dưới, hơi thở cũng càng ngày càng bất bình ổn. Đêm khuya cắn nuốt trong bóng đêm hết thảy, ban ngày khắc chế không còn nữa, có cái gì ở tùy ý quay cuồng, dừng lại không xuống dưới. Biệt thự lầu hai đèn thật lâu không ám, mãnh liệt mà chói mắt, sau nửa đêm thời gian còn trường. Cả đêm không được an bình, sau một ngày nghênh đón tất nhiên là vãn khởi. Từ hành giản có rảnh đến biệt thự đi rồi một chuyến, đến bên này tặng lễ vật, lại đây nhìn xem. Hắn tới khi nam già đã thức dậy, chính ăn mặc áo ngủ ngồi ở trên sofa lật xem ngày hôm qua Triệu Khải Hoành lưu lại kia đôi đồ vật, đại giữa chưa để mặt mục, liền trang cũng chưa hóa. Biệt thự giúp việc nhóm đều nhận thức từ hành giản, nhìn thấy hắn tới đều rất nhiệt tình có lễ, sôi nổi mở miệng kêu hắn. Từ tiên sinh, hoặc là từ giáo thủ, từ hành giản xưa nay bình dị gần gũi, ai kêu hắn đều sẽ hồi hai câu, thập phần thân sĩ có phong độ. Đi đến nam già trước mặt, từ hành giản đem hoa cùng hộp đều buông, cố ý khấu tay nhẹ gõ bàn trà, trương hiền tồn tại cảm. Nam già cũng không ngẩng đầu lên, ôn nhu hỏi, đây là cái gì? Từ hành giản hào phóng nói, ta mẹ cho ngươi, nhất định làm mang lại đây. Nàng chính mình làm điểm tâm, ngày thường đãi ở nhà không có chuyện gì, tân học tay nghề. Nam già đầu đi ánh mắt, đối này đã sớm tập mãi thành thói quen, cũng không dậy nổi thân mở ra điểm tâm hộp nhìn nhìn, chỉ nói. Kia cảm ơn bá mẫu, từ hành giản hỏi, lại ở xử lý công ty nghiệp vụ, nam già e hèm, buổi tối mở họp phải dùng, từ hành giản ngồi qua đi, dựa gần nhìn hai mắt, không thấy nơi khác nhìn xem. Muốn hay không hỗ trợ? Không cần, nay buổi chiều làm được xong. Ân, từ hành giản nhướng mày, không nói cái gì nữa, nhưng vẫn là nhặt lên một phần văn kiện vì nảy ra xuất lực, sẽ không thật sự theo nàng ý tứ tới. Nam già cũng không thế nào, cho phép hắn làm như vậy, không ngăn cản. Ngày mai còn có triển lãm, đừng quên. Từ hành giản nhẹ giọng nhẹ ngữ nhắc nhở, đem trong đó một phần phân biệt ra tới tư liệu đưa qua đi phóng nàng trước mặt. Buổi sáng 10 giờ lên sân khấu, người đáp ứng rồi. Nam già theo tiếng, Biết, Từ Hành Giản nói, kia đến lúc đó ta chờ ngươi. Hảo, còn tưởng nói cái gì nữa, nhưng nhìn ra nàng tựa hồ có điểm không thích hợp, Từ Hành Giản do dự một lát, sửa miệng hỏi. Tối hôm qua hợp tác không thuận lợi, không nói hợp lại. Phiên một tờ tư liệu, nam già thản nhiên trả lời. Không phải, đã ký hợp đồng. Từ Hành Giản quan tâm hỏi, tâm tình không tốt, nam già không nghĩ đề cập tư nhân phương diện sự, ngữ điệu liền có chút lãnh đạm. Không có, đó là làm sao vậy, đã xảy ra cái gì sao? Từ Hành Giản nói, trực giác nơi nào có vấn đề. Nam già lại ngoảnh mặt làm ngơ, mặt vô dị sắc kêu tới giúp việc, làm phao hai ly cà phê, mượn này đánh gãy hắn dò hỏi. Giúp việc tiến lên, kể hết làm theo, Từ Hành Giản muốn nói lại thôi, không thắng nổi nàng không muốn mở miệng, cân nhắc trong chốc lát, vẫn là tính. Không nói thêm nữa, không phiền nàng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấp hèn mí mắt, nam già phất phất rừng ở trên trán tóc mái, tiếp tục trầm tâm lấy ra thượng công tác. Cách chương.